Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1586, Ma Phương Mỹ Nhân, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Các ngươi nhìn xem có thể hay không tu luyện. Có chút thực lực, dù sao cũng so không có tốt. Đường quả tùy ý nói. Làm dịch ánh tuyết có mấy phần ngượng ngùng. Phiêu miểu tiên tử nàng biết. Đến ngày đầu tiên, nàng liền thấy đối phương cùng cái kia gọi ngân hoàn tán nhân điên cuồng ngồi xe cáp treo. Nghe nói, là ma phương thế giới hai cái tên điên đại lão. Đến từ tu tiên giới. Quyển này bí pháp, còn không biết muốn bao nhiêu ma phương tệ. Dạng này ân huệ, thực sự là để nàng có chút chân tay luống cuống. Ân tiểu phỉ cũng ân thụy cũng là như thế. Tuy nói bọn hắn từ nhỏ đều có một cái phi tiên mộng. Có thể cái này đột nhiên đến ân huệ, vẫn là để bọn hắn có chút bất an. Luôn cảm giác mình không có bản sự. Cùng nhau đi tới, không biết chịu đường quả bao nhiêu ân huệ. Nếu là không có nàng, hiện tại bọn hắn không biết sẽ gặp phải cái gì. Khả năng còn không sống tới đi ra Ngu Nhạc Thành đi. Sau đó đường, càng là tràn ngập nguy cơ. Nói thật, cái này bản tu luyện bí pháp, để bọn hắn đều rất động tâm. Đường quả, tu luyện công pháp là ngươi mua, là ngươi đồ vật, ngươi tu luyện liền tốt. Cùng nhau đi tới, đều là chúng ta mấy người tại chiếm tiện nghi. Thật là không tốt lắm ý tứ. Dịch ánh tuyết gương mặt có chút đỏ lên. Trước ngươi cho ta mượn bảo mệnh phù liền rất tốt. Dựa vào bảo mệnh phù, chúng ta vẫn là có thể thu hoạch không ít ma phương tệ. Đúng vậy à, ân tiểu phỉ liền vội vàng gật đầu. Con mắt mặc dù nhìn chằm chằm tu luyện công pháp tại địch thần minh cũng có chút kinh ngạc. Sau đó nhớ tới đường quả thân phận, trong lòng mười phần khinh thường. Cái gì là theo người khác nơi đó mua được? Rõ ràng liền là chính nàng. Lúc này mới lấy ra, cũng không biết là tính toán gì. Có phải là xem bọn hắn quá cản trở, mới lấy ra loại này cấp thấp bí pháp cho bọn hắn tu luyện? Quyển kia bí pháp, có phải là cấp thấp bí pháp? Địch thần minh, nhịn không được hỏi người thần bí. Là cấp thấp tu luyện công pháp, đối ngươi vô dụng, bất quá ngươi mấy người bằng hữu kia, tu luyện cái kia lời nói, vẫn được, có chút sức tự vệ, đối với ngươi mà nói, là chỗ tốt. Địch thần minh căn bản là cái tu luyện tiểu bạch, giống dịch ánh tuyết loại này thân mắc bệnh nan y, thân thể mảnh mai phàm nhân. Không có cao nhân hỗ trợ, làm sao có thể tu luyện cái gì đỉnh cấp công pháp? Căn bản không chịu nổi. Đường quả cho cái này cấp thấp tu luyện bí pháp. Là cấp thấp, nhưng cũng là cấp độ nhập môn. Chỉ cần đánh tốt cơ sở, tương lai lại tu luyện cao cấp hơn, sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Địch thần minh không hiểu rõ, mà phía sau cái kia linh hồn cũng chỉ coi là đường quả là sợ dịch ánh tiết ba người cản trở, liền nhìn không được hí kịch. Cuối cùng, tại đường quả khuyên bảo, dịch ánh tiết ba người đều dự định tu luyện. Địch thần minh vì không bị hoài nghi, còn là đem công pháp cho đọc thuộc lòng một lần. Sau đó thời gian, địch thần minh mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Dịch ánh tuyết gặp hắn trạng thái tinh thần càng ngày càng không sai. Lại thêm bọn hắn đều tu luyện công pháp, địch thần minh thiên phú khẳng định càng tốt hơn, cũng liền không thế nào lo lắng. Địch thần minh bây giờ ngược lại là có thể hiện ra một chút thực lực đi ra. Dù sao có đường quả công pháp làm yểm hộ, dịch ánh tuyết ba người đâu. Nửa ngày thời gian đi chơi những cái kia giải trí hạng mục, còn lại thời gian đều dùng để tu luyện. Tu luyện 3 năm ngày về sau, mấy người đều cảm giác được công pháp mỹ diệu, căn bản không dừng được. Đây hết thảy đều tại đường quả trong khống chế. Nhìn xem ba người càng ngày càng tốt, nàng nụ cười càng ngày càng thịnh. Một ngày buổi sáng, đường quả một đoàn người đi qua cầu bập bênh vị trí thời điểm. Bởi vì bọn hắn đến sớm, thiên ma tê dại sáng thời điểm, giải trí hạng mục cũng còn không có bắt đầu vận chuyển. Liếc mắt liền phát hiện, nằm ngang tại cầu bập bênh vị trí mấy cỗ thi thể. Cách trương.